Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, chương 733, trong nháy mắt linh cảm. Trần đạo ngươi làm qua binh a? Câu nói này đem Trần Khải hỏi sững sờ ngồi ở trên ghế salon. Không sai, hắn đã từng đi lính. Hắn tuổi trẻ thời điểm xuống hương biết được thanh, tại Tây Song Bản nạp cùng mười mấy vạn thanh niên trí thức cùng một chỗ đốn củi khai hoang, phóng hỏa đốt rừng, biến rừng rậm nguyên thủy là lớn trại ruộng bậc thang. Cạn 3 năm, có một ngày một người lính đến hỏi hắn muốn hay không tham gia quân ngũ. Hắn không chút do dự nói muốn. Cứ như vậy, hắn thành một tên binh lính. Bởi vì thân cao lớn, yêu thích bóng rổ, vì lẽ đó thành người người hâm mộ bóng binh. Tại quân đội ngây người 4 năm, phục viên chuyển nghề về sau, hắn cầm lấy lớn loa, thành một tên đạo diễn. Ta làm qua 4 năm binh. Trần Khải cười khổ, minh bạch Trần gia quân ý tứ. Đã từng đi lính, dù là bây giờ không phải là binh, tại có cần thời điểm, cái kia cũng phải kiên quyết phục tùng thượng cấp mệnh lệnh. Mặc dù Trần gia quân không có đem phía sau nói ra, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng. Hiện tại quốc gia muốn dùng bài hát này, ngươi còn do dự cái gì? Mau để cho đi ra. Thật có lỗi rồi tương đương, Trần gia quân nói. Người thông minh nói chuyện có thể tiết kiệm thật nhiều miệng lưỡi. Tránh xấu hổ, Trần gia quân xem Trần Khải biểu lộ cùng ngắn ngủi một câu liền biết hắn nghe rõ hắn ý tứ. Hắn cười khổ đã cho thấy, hắn y nguyên duy trì quân nhân thiên tính. Tại loại này chuyện trọng đại bên trên, cứ việc không nguyện ý, nhưng y nguyên sẽ nghe theo an bài. Trần Khải tâm phiền bưng lên trước người chén trà, một hơi đem nước trà uống xong. Tốt rồi, tắt tâm lý nén giận. Ngươi nói chuyện này là sao đâu? Làm sao lại trùng hợp như vậy? Xui xẻo như vậy, vừa vặn tìm tới lý tưởng hẹn một ca khúc. Nghe, cảm thấy đặc biệt tốt. Vừa cao hứng thoáng cái, liền đến cá nhân nói hắn muốn. Biến thành người khác đến nói lời này, hắn Trần đại đạo diễn chẳng thèm để ý. Nhưng hết lần này tới lần khác người trước mắt này là hắn không có cách nào cự tuyệt. Đây không phải cố ý đùa hắn sao? Ngươi đã có thời gian, làm gì không đợi nhất đẳng? 3 ngày sau lý tưởng nói không chừng cho ngươi viết bài tốt hơn. Trần Khải không cam lòng, vùng, vẫy giấy chết. Lý tưởng, ngươi nói đúng không? Trần Khải đem vấn đề ném lý tưởng. Lý tưởng mới là mấu chốt a. Nếu là hắn tài hoa hơn người, nhiều đầy đi ra, hiện tại liền viết một bài đi ra. Vậy bọn hắn liền không có nhiều như thế phiền não. Trần Gia Quân biết chuyện này lý tưởng kẹp ở giữa khó khăn nhất. Vì lẽ đó thay hắn nói ra, có khả năng sớm 3 ngày, chúng ta liền nhiều hơn 3 ngày tập luyện thời gian. Loại trường hợp này, loại thời điểm này, có thể thêm 1 cái giờ đều là khó được. Chúng ta muốn giành giật từng giây. Trần Khải, ngoặc kép, hắn nghĩ nghĩ, còn nói, nhưng là bài hát này danh tự cùng chúng ta điện ảnh cùng tên. Cái này tốt sao? Sẽ có hay không có ảnh hưởng? Trạng thái của hắn bây giờ tựa như trên chiến trường binh bại một phương, rõ ràng quyết định đầu hàng, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn tranh thủ càng nhiều quyền lợi. Này ngược lại là cái vấn đề. Trần Gia Quân trầm ngâm nói, các ngươi điện ảnh lúc nào chiếu lên? Trần Khải, ngày 30 tháng 9. Trần Gia Quân bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Ca khúc cùng mới vừa lên chiếu điện ảnh cùng tên, đây thật là cái không lớn không nhỏ vấn đề. Rất dễ dàng tạo thành đây là cho điện ảnh làm tuyên truyền ấn tượng, trên thực tế chính là vì điện ảnh lượng thân viết. Đối quốc gia khánh điển đến nói, bất kỳ cái gì chuyện đều không phải việc nhỏ, không dám coi nhẹ. Trần Gia Quân hỏi lý tưởng, bài hát này có thể hay không đổi tên? Kỳ thật còn có một cái tuyển hạng, đó chính là để điện ảnh đổi tên. Bất quá, nếu như đưa ra yêu cầu như vậy, vậy thì có điểm quá khi dễ người. Trần Gia Quân không có ý tốt nâng nhân ra Trần Khải là xuất ngũ quân nhân, nhưng cũng không thể bắt lấy dùng sức kéo. Đương nhiên, nếu như thực sự không có cách, vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn đổi tên. Chỉ sợ không tốt đổi. Ta cùng tổ quốc của ta, câu nói này nối liền bài hát này. Là nêu ý kính, tựa như long con mắt, sửa lại liền không có con mắt. Hát đối khúc mặc dù không có quá nhiều cải biến, nhưng là thiếu đi ý cảnh. Trần Gia Quân nghe mơ hồ, nghĩ thầm quả nhiên thuật nghiệp hữu chuyên công, cũng liền lại không nâng đổi tên chuyện. Còn muốn hay không? Không muốn cho ta. Trần Khải tâm lý lại dấy lên một tia hy vọng. Hắn là thật rất ưa thích cái này bài, ta cùng tổ quốc của ta. Có cái này bài khúc chủ đề, hắn điện ảnh như hổ thêm cánh. Tựa như, về sau, tại Lý Đinh, kỳ niên ngẫu nguyệt. Năm nay mùa hè, Lý Đinh đạo diễn giá thành nhỏ văn nghệ phim tình cảm, kỳ niên ngẫu nguyệt, phòng bán vé cùng. Danh tiếng song bội thu, lý tưởng sáng tác khúc chủ đề, về sau, không thể bỏ qua công lao. Có tác dụng rất lớn, thị trường điều tra biểu hiện. Rất nhiều người là nghe lấy bài hát này đi vào rạp chiếu phim. Trong phim ảnh ca khúc vang lên đoạn ngắn cũng là rất thúc giục người rơi lệ thời điểm. Lúc này tiếng khóc nhiều nhất, cũng dễ dàng nhất rút ngắn quan hệ nam nữ. Trần Gia Quân đương nhiên không có khả năng bởi vì cùng tên cũng không cần bài hát này. Nhưng đây đúng là một vấn đề. Hắn biểu thị muốn xin chỉ thị thượng cấp phía sau mới có thể cuối cùng xác định. Cái này dẫn đến Trần Khải cũng định không xuống. Nếu như Trần Gia Quân nhất định phải, vậy hắn liền không có bất luận cái gì tưởng niệm. Toàn tâm toàn ý dùng, nhà cùng nước. Nhưng bên này đáp án lập lờ nước đôi. Hắn lại không nỡ, ta cùng tổ quốc của ta. Nghĩ hết tất cả khả năng tranh thủ đến. Người của hai bên đều khó xử. Trần Gia Quân lập tức ở trong điện thoại hướng thượng cấp xin chỉ thị. Hắn là trung tá, thượng cấp của hắn không biết là thượng tá còn là một vị nào đó thiếu tướng. Nghe nói lần này khánh điển trước nay chưa từng có long trọng. Sẽ có mấy vị bên trên đem gia nhập chịu kiểm duyệt phương trận. Lý tưởng suy nghĩ thời điểm, bên kia Trần Gia Quân đã đánh xong điện thoại, rất ngắn gọn, đạt được trả lời chắc chắn là ca khúc cùng điện ảnh tên không thể trùng tên. Còn giải quyết như thế nào? Liền giao cho Trần Gia Quân. Trần Khải sợ nhất cái này, lập tức vượt lên trước nói ra, ta điện ảnh không có khả năng đổi tên, đã tại radio thẩm tra thông qua, cũng chuẩn bị văn kiện, hơn nữa tuyên truyền đầu gần 1 ức đi vào, cái này nếu là đổi tên, số tiền này đều phải đổ xuống sông xuống biển. Đương nhiên, lời này thật thật giả giả, khẳng định là phóng đại. Nhưng nhân ra lời nói đã đến nước này, vượt lên trước phá hỏng, Trần Gia Quân cũng liền tạm thời không có nâng. Trần Khải thấy Trần Gia Quân do dự, tiếp tục làm bài tập, nếu không ngươi nhìn bọn ta cái này bài, nhà cùng nước, nói không chừng chính thích hợp. Hà Hảo toàn nghe xong, kiếm cớ phản đối, có lẽ chuyện này đối với song phương là cái biện pháp tốt, nhưng đối lý tưởng không tốt. Là quốc khánh đại điển sáng tác bài hát, đối bất kỳ một cái nào ca sĩ đến nói đều là vô thượng vinh quang. Sao có thể giao cho người khác đâu? Nghe một cái đi, lý tưởng ngập kích nhìn hắn một cái. Nói, điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Trần Gia Quân nghe vậy, lập tức hỏi, bây giờ có thể nghe sao? Có thể, Trần Khải đưa di động lấy ra. Hôm qua quản lý bảo hộ đem bài hát này demo phát hắn điện thoại di động lên. Muốn liền âm hưởng sao? Lý tưởng hỏi, cứ như vậy nghe đi. Trần Gia Quân nói, Trần Khải đưa di động bên ngoài âm mở ra. Mấy người ngồi ở trên ghế salon cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Nghe trong điện thoại di động truyền tới tiếng ca. Đây là một giọng nam cùng một cái giọng nữ hợp sướng. Tương đương nói như thế nào đây? Không thể nói không tốt, nhưng cũng không phải đặc biệt tốt, cho người ta tạm được cảm giác, nhất là tại so sánh, ta cùng tổ quốc của ta, về sau có chênh lệch, lập tức liền khó tiếp nhận. Trần Khải chính mình sau khi nghe xong cũng có chút kỳ quái. Hôm qua nghe còn cảm thấy rất tốt, có tư có vị, làm sao hiện tại nghe xong cảm thấy nhạt như nước ốp, giống như không phải cùng một bài hát. Lập tức hiểu được, đây là bởi vì có so sánh. Hắn nghĩ thầm, đoán chừng Trần Gia Quân sẽ không đồng ý. Quả nhiên, Trần Gia Quân quả quyết lắc đầu, dùng bài hát này vậy còn không như chờ lý tưởng 3 ngày đâu. Trần Khải thu hồi điện thoại, tiếp tục thuyết phục, dục tốc bất đạt, nên tiêu tốn thời gian hay là muốn hoa. Trần Trung Tá, ngươi thật nên các loại lý tưởng, để lý tưởng là Khánh Điển Lượng thân sáng tác một bài. Đây cũng là cái biện pháp. Trần Gia Quân nhìn về phía lý tưởng, về thời gian có thể hay không nhắc lại trước. Lý tưởng trầm ngâm, Trần Gia Quân còn nói, 2 ngày thế nào? Hà Hạo Toàn giúp lý tưởng nói ra, sáng tác loại chuyện này, thật nói không chính xác thời gian, có đôi khi linh cảm tới, 1 giờ liền có thể viết xong một ca khúc, không có linh cảm thời điểm, đừng nói 2 ngày, 2 tuần lễ đều vô dụng. Trần Khải cũng là làm sáng tác, tràn đầy đồng cảm. Lý tưởng bỗng nhiên đứng dậy nói, các ngươi cùng ta đến phòng thu âm đến, ta vừa có chút linh cảm. Nói xong cũng ra cửa, mấy người khác ngẩn người, mới đuổi theo sát, đây là tới linh cảm. Nhanh như vậy, linh cảm về linh cảm, cùng hoàn thành một bài hoàn chỉnh ca khúc còn có không ít chênh lệch a. Bọn hắn không biết lý tưởng linh cảm tựa như đái tháo, tới căn bản khống chế không nổi, một mạch mà thành, khí đãng trường hà, mọi người đi theo đi qua đều là hiếu kỳ vạn phần. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.